phía trên môi nàng, chương 123, hôn tới tận lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc linh hồn Mục Phỉ bản thể đã là một lần nữa dung vào trong cơ thể Vưu Nhiên, thời gian dài tiêu hao hồn thể, khiến cô chỉ có thể là hoàn thành tâm nguyện, lúc sau, an tĩnh mà cuộn tròn ở dưới ô dù Vưu Nhiên, an nhàn tồn tại ở trong cơ thể Vưu Nhiên. Vưu Nhiên nhìn trong tay lấy sách theo món đồ chơi tiểu chó săn lông tóc bạc, khóe miệng giơ lên tươi cười vô cùng ôn nhu. Cảm ơn đại nhân, Vưu Nhiên sẽ thật quý trọng. Mục Phỉ nghe được Vưu Nhiên đáp tạ, chỉ là nhỏ giọng hừ một tiếng, sau đó liền an tĩnh bám vào trong cơ thể Vưu Nhiên, không hề ra tới. Rốt cuộc thân thể Vưu Nhiên cũng không phải nguyên thân của cô, thời gian dài dùng linh hồn của chính mình khống chế được thân thể vốn là không thuộc về cô, còn là một thân thể cực kỳ cường đại hắc ám. Người bình thường đã sớm chịu không nổi, không được. Vưu Nhiên cảm giác được Mục Phỉ mệt mỏi, bởi vì tâm ý vừa rồi muốn gắp đồ chơi cho chính mình mệt tới rồi. Vưu Nhiên rất là đau lòng, nếu đại nhân có bản thể, giờ phút này khẳng định sẽ mát xa cơ thể cho đối phương, thư giãn tinh thần cơ thể, ngón tay linh hoạt của nàng sẽ làm đại nhân thật thoải mái. Thậm chí nàng có một thủ pháp mát xa thành thạo, vì chính là để làm đại nhân vui. Đại nhân, ngài buồn ngủ sao? Vậy Vưu Nhiên hiện tại liền trở về nha. Không cần, Vưu Nhiên vừa muốn xoay người hướng về nhà đi, chỉ nghe thanh âm Mục Phỉ mỏng manh ngăn lại, lập tức ngừng lại. Tôi thích cùng em tản bộ, cứ như vậy đi một chút đi. Mục Phỉ dưới đáy lòng báo cho Vưu Nhiên, hôm nay thời tiết mát mẻ, gió cũng thật ôn nhu ấm áp, vừa vặn là hai tháng ngay mùa ôn hòa của khu Kham Tát, không nóng không lạnh. Hơn nữa sau cơn mưa trên người đi đường phố cũng không nhiều lắm, trừ bỏ bên ngoài vừa mới nở hoa khiến cho một trận xôn xao, lại tiếng thét chói tai hài đồng hoặc là người vây xem. Còn rất an tĩnh thích ý, thích hợp hỉ tĩnh đại nhân. Tốt, vậy Vưu Nhiên lại đi đi, nếu đại nhân ngài cảm thấy muốn ngủ nhất định phải nói cho Vưu Nhiên, Vưu Nhiên lập tức liền đi trở về. Được, Vưu Nhiên nghe được một tiếng âm thanh nhỏ nhỏ ngoan ngoãn của Mục Phỉ kia, loại thanh âm này trước kia nàng từng nghe qua một lần, là thời điểm nàng mạnh mẽ muốn cởi quần áo đại nhân, Mục Phỉ đại nhân cũng phát ra tới. Vưu Nhiên nhịn không được che miệng cười trộm, công chúa điện hạ của nàng thật ngoan, rất đáng yêu. Đừng suy nghĩ loạn, tế bào không đứng đắn của em đều đang kịch liệt cắn nuốt tôi, không được nghĩ loạn. Ngao, xin lỗi đại nhân, Vưu Nhiên lập tức ho khan một tiếng, ngăn lại hành vi chính mình mạo phao phao. Nàng nghe được Mục Phỉ không lên tiếng nữa, nàng liền nâng bước chân lên đi về phía trước nhìn phong cảnh ven đường. Kỳ thật nàng thích khu Kham Tát bốn mùa như xuân, rất ít có âm lãnh ẩm ướt đã từng như nhà lúc trước vậy. Có một nửa huyết thống nhân loại nàng, trong xương cốt vẫn là tương đối thích ứng thời tiết ấm áp như vậy, nhưng linh hồn trong cơ thể nàng vị kia cần che chở không thích ứng. Cho nên cứ như vậy đi trên đường lớn rộng mở, chỉ có Vưu Nhiên một người chống dù lớn màu đen đi ở nơi này. Nàng so với người thường hiện ra da trắng hơn lại không tì vết, như là trẻ con mới sinh ra kiều nộn tốt đẹp, mắt khuếch thâm thúy, mi đậm hình cùng với môi đỏ anh đào chọc người mơ màng. Đều ở tỏ rõ như dáng người mẫu vậy, nữ tử này có cỡ nào bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chỗ hấp dẫn người chú ý nhất còn có một đầu tóc bạc phi thường tự nhiên, màu tóc như vậy rất ít thấy, cái này làm ánh mắt người đi đường cơ hồ đều sẽ bị ánh mắt đầu tiên hấp dẫn đến. Vưu Nhiên không nghĩ trở thành tiêu điểm, cho nên, nàng đơn giản đem dù đen ép tới thấp thấp che đậy trên nửa khuôn mặt nàng. Chẳng qua từ trước đến nay khứu giác nàng nhạy bén, đột nhiên ngửi được một trận hương vị du liêu. Nàng lập tức bị cái loại chất liệu tranh sơn dầu này hấp dẫn, nàng nâng lên cán dù, nhìn phía trước trái phải đang vây quanh họa sĩ. Họa sĩ kia ăn mặc tùy tính nhưng cũng thể diện đang vẽ tranh cho một nữ nhân, hắn vẽ nét cuối cùng cho đối phương. Vưu Nhiên bị gợi lên hứng thú, chậm rãi đi đến phía trước. Lặng yên không một tiếng động mà đi vào phía sau họa sĩ, lặng lặng nhìn đối phương vẽ tranh. Sau khi đối phương đem đầu bút cuối cùng thu liễm, Vưu Nhiên nhìn vị họa sĩ hòa ái bông bút vẽ xuống, thực hiển nhiên, bức họa này của hắn sẽ khiến vị nữ nhân đối diện tâm động không thôi, bởi vì rất giống cũng ở trình độ tô màu tương đối ổn cho đẹp chút, có vẻ càng thêm linh động tươi sống. Quả nhiên, vị phu nhân quần áo ngăn nắp đưa cho họa sĩ này một sắp tiền, họa sĩ cũng vui vẻ nhận lấy. Rốt cuộc lấy này mưu sinh, nào có đạo lý người không yêu tiền. Vưu Nhiên vị theo, chủ nghĩ keo kiệt, nếu không phải ở chỗ thật sự bất đắc dĩ phải bỏ tiền, nàng khẳng định là sẽ không loạn đem tiền đưa cho người khác. Rốt cuộc nàng muốn tích cóp tiền làm của hồi môn, lời này giống như lúc trước kia đại gì cùng môn lôi tiên sinh cùng nàng trêu ghẹo nói qua, đương nhiên làm xính lễ cũng là có thể. Hết thảy xem đại nhân, nghĩ đến đây, Vưu Nhiên vẫn là rất nhớ mọi người đã từng của Mục Phủ, cho nên, một ngày nào đó, nàng sẽ làm mọi người lại lần nữa gặp nhau, bởi vì đại nhân cũng là nhớ tình bạn cũ. Đại nhân tuy rằng luôn là lãnh lãnh đạm đạm, nhưng trong xương cốt so với ai khác đều ôn nhu với nàng, không cần phải nói, Vưu Nhiên đều có thể minh bạch. Tiên sinh, xin hỏi ngài một bức họa bao nhiêu tiền? Vưu Nhiên chờ sau khi phu nhân kia cùng họa sĩ cáo biệt mới đi ra phía trước dò hỏi giá cả. Họa sĩ nhìn vị nữ tử trẻ tuổi trống dù đen, sau đó báo giá cả cho đối phương. 150 đồng. Như vậy giới vị đối với Vưu Nhiên tới nói vẫn là rất cao, bởi vì tài nghệ vẽ ở đầu đường giống vậy chỉ 80 đồng, chính là Vưu Nhiên vẫn là muốn tự mình động bút vẽ hoàn thành bức vẽ đang vẽ đại nhân mục đích còn dang dở. Có đôi khi chính là như vậy, hứng thú tới cũng khéo, ngăn cũng ngăn không được. Cho nên nàng vẫn là nguyện ý ra giá này, mua đứt thời gian. Ta đây cho ngài 150 đồng, giá mua một bức vẽ, nhưng là bút vẽ cùng giấy để ta sử dụng. Vưu Nhiên nhẹ giọng cùng vị này họa sĩ này thương lượng. Nàng muốn vẽ tranh, thừa dịp hôm nay thời tiết vừa lúc, thừa dịp tất cả đều còn kịp. Nàng lúc trước dùng một năm thời gian đứt quãng đã lâu mới xem như không sai biệt lắm hoàn thành bức họa của Mục Phỉ đại nhân, chẳng qua thực đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thể tập để trong thư phòng, đại nhân nhất định là không nhìn thấy tác phẩm của nàng. Nàng là muốn đưa cho Mục Phỉ, ngươi là muốn tự mình vẽ. Họa sư có điểm kinh nghi, này vẫn là lần đầu có khách hàng đưa yêu cầu lỗ vốn vậy. Vưu Nhiên gật gật đầu, thế nào, có thể chứ? Đương nhiên ngươi yên tâm, ta vẽ không lâu, nhiều nhất so ngài hơi chút chậm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họa sư chỉ cảm thấy mới lạ, vì thế liền đáp ứng yêu cầu của vị mỹ nhân trẻ tuổi này. Hắn đem vải hoàn toàn mới cái giá vẽ tranh dọn xong, đầy đủ hết màu cùng các kiểu bút vẽ, đều đặt ở bên cạnh Vưu Nhiên, hắn nhưng lại ra muốn nhìn một chút vị cô nương trẻ tuổi này có thể vẽ ra cái dạng tác phẩm gì. Vưu Nhiên đem giá vẽ bãi ở một chỗ dưới bóng mát, sau đó hơi hơi cuốn tay áo lên, bắt đầu pha màu. Ta có thể đứng ở phía sau ngươi thưởng thức không? Họa sĩ mỉm cười hỏi vị nữ tử này. Vưu Nhiên cười gật gật đầu. Đương nhiên có thể, vì thế họa sư liền yên lặng đứng ở phía sau Vưu Nhiên nhìn đối phương thuần thục mà nắm lấy bút vẽ, bắt đầu ở kia trên giấy trắng tinh phác họa đường cong. Còn người Vưu Nhiên trầm tĩnh như nước đen đàm hạ nghiêm túc mà nhìn vài mình vẽ tranh, nàng có thể cảm giác được linh hồn trong cơ thể nàng ngủ rồi, nàng thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở huyết mạch tương liên. Nàng đã từng cũng là như thế này, ở tình huống Mục Phỉ đại nhân nhìn không thấy nghe không thấy, dùng bút vẽ cùng thuốc màu tưởng tượng bộ dáng Mục Phỉ, sau đó đem cô thật sâu mà hiện ra ở trên vải vẽ tranh. Khắc vào trong lòng, nàng yêu thầm Mục Phỉ, thật sâu mà mê luyến, cả nàng cũng không biết là chuyện bắt đầu khi nào. Vưu Nhiên hơi hơi gợi lên khóe miệng, từng nét bút miêu tả bộ dáng Mục Phỉ, cho dù trải qua ngàn vạn năm, nàng đại khái đều có thể nhớ rõ bộ dáng Mục Phỉ đại nhân, bởi vì nó đã dung vào trong xương cốt nàng. Họa sĩ đứng ở phía sau nữ tử, nhìn đối phương tuy là hạ bút có chút chậm nhưng lại không chút do dự, nữ nhân trên bức họa thoạt nhìn cao quý ưu nhã, mị lực làm người nhịn không được sẽ nhìn thêm vài lần, là một mỹ nhân thành thục thả phong tình. Họa sĩ vốn tưởng rằng nữ tử này là sẽ vẽ chính mình, kết quả lại là một người khác. Nữ nhân này cùng nàng khí chất hoàn toàn không giống nhau. Thật đẹp, theo thời gian trôi đi, Vưu Nhiên đem vài nét bút cuối cùng chậm rãi điểm xuyết trên nhan sắc tay nắm lấy bút vẽ ngừng ở giữa không trung. Bức họa lúc trước nàng vẽ, khóe miệng đại nhân là cao ngạo hơi nhấp, thoạt nhìn cô là cô độc một mình kiêu căng, mang theo độ lạnh cách người ngàn dặm. Chính là lúc này đây, Vưu Nhiên một lần nữa vẽ hình môi Mục Phỉ đại nhân, hơi hơi dơ lên, như nguyệt thượng tuyệt thế mỹ nhân, nhưng lại thực ôn hòa mang theo độ ấm có thể tới gần. Nàng cảm thấy Mục Phỉ đại nhân cười rộ lên là đẹp nhất. Cuối cùng một bút vẽ tốt, Vưu Nhiên mới buông bút xuống. Nàng nhìn chăm chú này bức họa thật lâu, sau đó vừa lòng gật gật đầu. Ta có thể hỏi một chút người tiểu thư ngài vẽ trên bức họa này là ai sao? Họa sư nhìn bức họa mỹ nhân cuộn tròn, nhịn không được hỏi đối phương. Vưu Nhiên trầm ngâm một lát, sau đó thanh âm kiên định mà trả lời. Chị ấy là ta người yêu ta. Chấm, họa sĩ nghe được đáp án như vậy, tựa hồ cũng cảm nhận được này hơi thở hạnh phúc khó có được, hắn cũng không có lấy tiền nhiều, mà là miễn phí thay đối phương đóng khung, để cho đối phương dốc lòng bảo tồn. Chúc các ngươi hạnh phúc. Vưu Nhiên cười tiếp nhận chúc phúc của người xa lạ này, đồng dạng chúc phúc. Khu Vưu Nhiên trở lại dinh thự, đã là buổi chiều. Nàng đem khung ảnh lồng kính thật cẩn thận treo ở trên tường, vì không quấy nhiễu đến linh hồn trong thân thể kia, nàng cũng thử làm chính mình thả lỏng xuống, sau đó chìm vào giấc ngủ. Trước khi vào giấc ngủ còn nhẹ giọng nhắc mãi một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã trễ ngủ ngon nha công chúa của em, không biết qua bao lâu. Trên giường người kia nghe được tiếng tí tách mưa rơi ngoài phòng bừng tỉnh. Cô mở con ngươi, kim hạt sắc nhìn trần nhà, là đã đến biệt viện an dưỡng. Cô cũng không biết chính mình ở trong cơ thể Vưu Nhiên ngủ lâu như vậy, cô nhớ rõ sau khi gắp thú, liền theo Vưu Nhiên tản bộ, chuyện sau đó cô cũng không biết tiểu gia hỏa là làm cái gì. Mục Phỉ bị một trận mùi thuốc màu không tính quá gay mũi hấp dẫn, cô hơi hơi nhăn cái mũi lại. Nhìn phương hướng phát ra khí vị, nơi đó khi nào treo một bức họa, Mục Phỉ có chút tò mò, vì thế để chân trần đạp ở trên thảm mềm mại, chậm rãi đi lên trước đối diện bức họa kia. Đó là một nữ nhân được vẽ bán thân, mà nữ nhân kia mỉm cười, đúng là Mục Phỉ cô. Mục Phỉ kinh ngạc nhanh chóng chớp chớp mắt, có chút khó có thể tin nơi này thế nhưng sẽ có bức họa mình, hơn nữa, cô chậm rãi vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào độ ẩm trên vải vẽ tranh kia. Trong nháy mắt đầu ngón tay cô chạm vào, mảnh nhỏ ký ức xuất hiện như thủy triều trút xuống đến trong não trống vắng của cô. Cô nhớ rõ bức họa này, bức họa này, bức họa này, bức họa này cô đã từng thấy qua, là Vưu Nhiên cất trong thư phòng. Biểu tình Mục Phỉ khó có thể ức chế, cô chậm rãi đi lên trước, đôi tay vuốt ve tranh vẽ từng nét bút nghiêm túc khắc họa mình, đã từng chỗ trống ký ức phảng phất là như từng giọt màu trên tranh vẽ thượng bổ khuyết chỗ trống trong thế giới cô. Cô đã từng ôm bức họa kia yên lặng chờ đợi ngày thẩm phán. Vưu Nhiên vẫn luôn không đem bức họa kia đưa cho cô, vẫn là cô tự mình phát hiện. Tất cả về Vưu Nhiên chậm rãi một lần nữa tiến vào trong đầu coi, không nghĩ tới cô sớm đã rơi lệ đầy mặt. Cô hoảng loạn mà rút tay về, lảo đảo mà lui về phía sau vài bước. Cô đột nhiên cảm thấy có thứ gì muốn đem nàng từ thân thể này bay ra, Mục Phỉ quay đầu lại ý đồ nhìn phía gương phía sau, chính là lúc xoay người. Bỗng chốc một tiếng, cả người cô ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Khu Vưu Nhiên từ trên giường tỉnh lại, đã là đêm tối. Nàng đột nhiên thẳng đứng lên, thiếu chút nữa đụng phải đang ở chiếu cố nàng Liêm Bách Đế. Liêm Bách Đế đem khăn lông ấm rơi ở một bên nàng nhặt lên, duỗi tay cảm giác cành tay của Vưu Nhiên một chút, mạch tượng bình thường. Liêm quý công, ta đây là làm sao vậy? Vưu Nhiên che lại huyệt thái dương phảng phất đang bỏng cháy, khổ sở hỏi Liêm Bách Đế đứng lên một bên. Con người kim sắc của Liêm Bách Đế nhìn phía Vưu Nhiên, chỉ là nhàn nhạt báo cho Vưu Nhiên. Mọi người đều đang đợi ngươi. Chờ ta, chấm, Vưu Nhiên xốc lên đệm chăn, nàng nắm lòng bàn tay khôi phục sức lực, nàng cảm giác được linh hồn trong thân thể mình biến mất. Vô luận thời điểm nàng hôn mê hay cảnh trong mơ như thế nào kêu gọi Mục Phỉ, nàng đề không kêu được đối phương về. Liêm quý công, ta không cảm nhận được đại nhân, ta không cảm nhận được đại nhân, đôi tay Vưu Nhiên nắm chặt cánh tay đối phương, nôn nóng dò hỏi đối phương. Nàng giờ phút này hoàn toàn không cảm nhận được Mục Phỉ tồn tại. Linh hồn đã từng phụ sinh với nàng liền cứ như vậy biến mất không thấy. Vưu Nhiên sốt ruột đỏ mắt, mới vừa thức tỉnh, loạn không chỉnh nàng nhìn Liêm Bách Đế căn bản không thể lý giải lo âu của nàng, nàng đành phải vội vàng chạy xuống lầu. Mà cảnh tượng dưới lầu, khiến nàng mắt choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đều ở dưới, phía trước vẫn luôn tĩnh dưỡng ở đông khu đại gì cùng tiểu thợ hoa, các nàng đều ở chỗ này, Vưu Nhiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn mọi người chính trang. Mọi người vừa nói vừa cười, bởi vì nàng như mãnh thú từ trên lầu chạy xuống tới, kinh động những nhóm người khác đang ngồi vào vị trí nói chuyện với nhau. Bọn họ đều kinh ngạc mà nhìn phía nàng, Vưu Nhiên liền như vậy sững sờ ở cửa cầu thang, đồng dạng đờ đẫn mà nhìn mọi người trước mắt, mọi người trong nhà trong Mục phủ đã từng chiếu cố nàng. Dẫn đầu đánh vỡ trầm tĩnh chính là đứng cách Vưu Nhiên gần nhất đại dì đã khôi phục thân thể, bà cười đi đến bên cạnh Vưu Nhiên, trên dưới nhìn tiểu gia hỏa đã lâu không thấy còn lỗ mãng hấp tấp như vậy. Tuy rằng đối phương đã trắng đầu, Vưu Nhiên con như thế nào chỉ mặc vậy như vậy liền chạy xuống tới, quá kích động sao? Vưu Nhiên nghe được đại dì đã lâu kêu to, nhịn không được nhìn chăm chú đối phương, yên lặng nói mãi một tiếng. Đại gì, nàng không biết hiện tại là tình huống như thế nào, vì cái gì mọi người đều sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa. Đúng rồi, Mục Phỉ đại nhân của nàng, linh hồn Mục Phỉ đại nhân của không ở trong cơ thể của nàng. Đại nhân chị ấy, chủ nhân chúng ta liền ở phía trước nha tiểu đồ ngốc. Đại gì nắm ly chân dài chỉ bị những người khác ngăn trở tầm mắt phía trước. Mọi người trước mặt người chậm rãi hợp quy tắc mà về tới trên chỗ ngồi cao nhã ở bàn dài, lộ ra trước mắt Vưu Nhiên chính là nữ nhân ngồi đầu tiên ở bàn dài phía trước một thân váy đen. Vưu Nhiên kinh ngạc trừng lớn con ngươi, khó có thể tin mà nhìn đỉnh bàn dài, vị kia mỹ nhân ánh trăng. Tại sao lại như vậy? Đại nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở trước mắt? Lúc ta cùng ngươi giải thích ngươi đã chạy xuống tới, đại nhân của ngươi đã tỉnh, hơn nữa là chủ thể linh hồn của cô ấy tự chủ thoát ly thân thể của ngươi trở về thân thể nguyên bản, hơn nữa nàng đã toàn bộ khôi phục ký ức. Liêm Bách Đế chậm rãi xuống lầu nhẹ giọng báo cho Vưu Nhiên đang khiếp sợ. Nàng hảo tâm mà báo cho đối phương, sự thật Mục Phỉ đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Vưu Nhiên nghe được Liêm Bách Đế báo cho, nàng giờ phút này không nghĩ đi tra Mục Phỉ đại nhân là như thế nào nhớ lại tất cả, mà là thật sâu nhìn chăm chú đại nhân kia một lần nữa khôi phục thành tư thái cao lãnh cô độc một mình. Trong ánh mắt màu đen của nàng ẩn tàng rồi quá nhiều cảm xúc vui sướng, khẩn trương áp chế, rối rắm, lo sợ bất an. Chấm, nàng vui là bởi vì Mục Phỉ đại nhân có thể nhớ rõ tất cả nàng tiểu chó trong quá khứ. Nàng khẩn trương là bởi vì nàng còn không có điều tiết tốt tâm tình tự mình nghênh đón đại nhân khôi phục ký ức trọng nhặt thân thể. Nàng lo sợ bất an là bởi vì nàng lừa gạt đại nhân lúc Mục Phỉ mất trí nhớ trong lúc cam chịu là người yêu mình chuyện này. Vưu Nhiên bị vô số đường ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, nàng cũng không sợ hãi, nhưng nàng giờ phút này rất muốn trốn đi. Nàng muốn trốn đi giờ phút này phải đối mặt Mục Phỉ với tình trạng không xong. Nàng trước sau cũng không dám nhìn đôi mắt của Mục Phỉ. Nàng phi thường sợ hãi đại nhân bởi vì nàng lừa gạt mà bài xích nàng, cho dù một ánh mắt nàng cũng sẽ không chịu nổi. Cho nên, nàng biến thành một đà điểu nhát gan, xoay người liền muốn xông lên lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, Ngôn Lôi nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay Vưu Nhiên, sau đó chi kỳ mà đem nàng đẩy đến bàn dài, đẩy đến bên cạnh Mục Phỉ cao quý. Ngươi nhất định là đói bụng, ngủ đến bây giờ, thật nhanh ngồi xuống, mọi người đều đang đợi ngươi. Ngôn Lôi nói như vậy, không cho Vưu Nhiên có cơ hội chạy trốn. Ngôn Lôi tiên sinh ta quần áo còn chưa có thay. Môi Vưu Nhiên ngập ngừng, nàng hy vọng có thể mượn chính mình mặc chưa ổn có thể lập tức biến mất. Lần sau liền không cho phép mặc như vậy. Đột nhiên, bên tai nàng truyền đến thanh âm thanh thiển đạm nhiên, là Mục Phỉ. Là Mục Phỉ nói với nàng, Vưu Nhiên lập tức nâng nửa mắt lên nhìn hướng ngồi ở vị trí đầu tiên ở bàn dài. Đại nhân, Mục Phỉ cũng đồng dạng nhìn nàng. Các nàng tuy rằng không nói gì thêm, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, như là có thiên ngôn vạn ngữ như muốn tố. Vưu Nhiên đành phải thấp thỏm bất an mà ngồi ở bên cạnh Mục Phỉ, trên bàn cơm mọi người đều đang nói chuyện với nhau, Vưu Nhiên cũng không biết mọi người đang nói cái gì, toàn bộ trái tim nàng đều đặt trên vật chứa tên là thấp thỏm, cho nên, cho dù người nhà lần này đột nhiên đến liên hoan rất là mỹ diệu, Vưu Nhiên đều đang sống một giây bằng một năm. Trong bữa tiệc Mục Phỉ đại nhân rốt cuộc không cùng nàng nói qua một câu, mà là yêu nhã mà cùng người khác nói với nhau. Vưu Nhiên trước sau là cứng còng thân mình ngồi ở chỗ kia cùng những người khác hàn huyên là nàng chính mình đều như lọt vào trong sương mù. Thẳng đến tiệc tối này kết thúc Vưu Nhiên cũng không biết chính mình rốt cuộc ăn cái gì, nàng hẳn là chỉ uống nước anh đào, cái khác cái gì cũng chưa ăn. Sau khi tiễn đi mọi người trong nhà, Vưu Nhiên đứng ở dưới lầu, nàng thấy được Liêm Bách Đế cùng Doãn Tư Lê ở sảnh, nàng muốn lập tức đi lên, bởi vì giờ phút này nàng không dám đối mặt Mục Phỉ. Chẳng qua, mỗi khi là chuyện không dám đối mặt lại sẽ luôn trước tiên đi vào. Sảnh chính lầu một liền dư lại nàng cùng Mục Phỉ. Mục Phỉ một tay bám vào trên tay vịn cầu thang, Vưu Nhiên có thể cảm nhận được khi ánh mắt sắc bén đoạt người chính lạnh lùng mà nhìn chằm chằm chính mình. Rốt cuộc nàng vẫn là chủ động xin lỗi. Đại nhân, ngài muốn như thế nào trách phạt Vưu Nhiên đều được. Vưu Nhiên buông đầu xuống, ngữ khí nhuộm dần bất an cùng khổ sở. Chỉ hy vọng ngài không cần giận em. Mục Phỉ nhìn đầu đối phương càng ngày càng thấp, cô có chút kỳ quái Vưu Nhiên nhìn thấy cô khôi phục ký ức cùng với bình phục thân thể thế nhưng chút biểu tình vui vẻ cũng không có, từ lúc bắt đầu ngồi vào vị trí tâm tư liền mơ hồ không chừng. Trách phạt, Mục Phỉ hỏi lại một câu, tôi vì cái gì phải trách phạt em? Bởi vì, chẳng lẽ đại nhân ngài nhớ không được chuyện sau mất trí nhớ sao? Vưu Nhiên đột nhiên nghĩ tới loại khả năng này, lập tức bật thốt lên hỏi. Nhớ rõ, nhớ rất rõ ràng. Mục Phỉ nhướng đầu mày, thanh âm trịnh trọng đáp lại. Đại nhân, Vưu Nhiên cảm thấy đại họa lâm đầu, nàng thậm chí khẩn trương mà nuốt xuống không nói nổi. Mục Phỉ nhìn bộ dáng Vưu Nhiên không dám đối mặt cố ý chậm rãi mở miệng nói. Tôi nhớ rõ em nói thích tôi, vô cùng yêu thích tôi. Tôi còn nhớ rõ em nói chính em là người tôi từng yêu. Đúng không, đại nhân, em đó là bởi vì sau khi Doãn Quý Công nói sau đó vừa lúc để nàng thuận nước đẩy thuyền nói tiếp. Không phải, đương nhiên không phải, hoàn toàn là bởi vì nàng phi thường yêu Mục Phỉ, nàng muốn vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới hưởng qua ngon ngọt ai còn sẽ phủ định ngon ngọt. Vì cái gì, Mục Phỉ hơi hơi nghiêng đầu, như là buồn cười mà gợi khóe miệng lên nhìn phía Vưu Nhiên bởi vì khẩn trương đỏ bừng mặt. Về Vưu Nhiên cô đều nhớ rõ, Vưu Nhiên nhấp miệng chán nản rũ đầu, nàng trầm mặc vài giây sau, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Mục Phỉ phía trước sau đều đạm nhiên đối mặt như thế. Đi con mẹ nó vì cái gì, nguyên nhân còn chưa đủ rõ ràng sao, nàng phảng phất là đem cảm xúc vốn có giấu ở đáy lòng toàn bộ bạo phát. Nàng tiến lên một bước lập tức hung ác mà ôm Mục Phỉ ở đối phương kinh ngạc hết sức hôn lên môi đối phương. Nàng hoàn toàn không cho đối phương cơ hội khiếm tức, một bên nhiệt liệt mà hôn cô, một bên hơi hơi giơ tay nhẹ ôm lấy đối phương, từng bước một hướng trên cầu thang đi lên. Mục Phỉ bị bắt lui về phía sau, giày cao gót của cô rơi khỏi chân, rơi ở trên cầu thang. Cô có chút thở không nổi, muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Vưu Nhiên. Chính là Vưu Nhiên trước sau gắt gao ôm cô, phùng trụ mặt cô, môi chưa từng rời đi nửa mm, sau đó, hai người vẫn luôn hôn nhau tới tận lầu 2. Chấm, cách chương.